Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Chờ một người. Lúc này, nguyên bản đã một mảnh hỗn độn lên ngôi trong cung điện, lại lần nữa đầy ắp người ảnh. Riai Y Nguyên đứng tại vương tọa trước mặt, mặt không biểu tình, thượng vị giả khí chất nhìn một cái không sót gì. Bên cạnh nàng, Felix đứt gãy một cánh tay. Hắn dùng mặt khác một cái tay nâng Riai Vương Miện. Korondu đứng tại Riai một bên, trên quần áo tràn đầy vết máu. Cả người sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Tại vương tọa phía dưới, nguyên bản bị vương thành hộ vệ đội bức hiếp cầm tù đại thần cùng các lãnh chúa, lúc này lại lần nữa đứng về đến nguyên địa. Khi Willy đuổi bắt Queen thời điểm, Felix liền mang theo Riai quay trở về hoàng cung. Felix sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là đem vương đô bên trong đối Riai thế lực tiến hành đả kích, Am Bắc cùng Saga thế lực tiến hành lôi đình xuất kích. Trừ một chút vận khí tốt tạm thời chạy trốn rơi ra hỏa, cơ hồ mỗi cái tham dự phản loạn 6 khắc cùng 7 khắc siêu phàm đều bị Felix trực tiếp chém giết. Felix mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng ưng chuẩn loan câu, đồng thời bản thân còn đoạn mất một cánh tay, nhưng là hắn dù sao cũng là một 8 khắc cường giả. Đã mất đi 8 khắc siêu phàm ủng hộ, còn lại người phản loạn ở trước mặt của hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Về sau, tại Riai thế lực nhân thủ hiệp trợ hạ, bị vương thành hộ vệ đội cầm tù đại thần cùng các lãnh chúa bị giải cứu ra, bọn hắn ngay sau đó bị yêu cầu lập tức một lần nữa tham dự Riai bệ hạ lên ngôi nghi thức. Lúc này trong cung điện, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang kinh hồn không chừng sợ hãi, cùng đối Riai thật sâu kính sợ. Khi Am Bắc cùng Saga dẫn đầu tứ đại 8 khắc siêu phàm phản kháng Riai thời điểm, tất cả đại thần cùng lãnh chúa đều cho rằng Riai nữ vương mộng như vậy vỡ tan, nhưng là vượt qua bọn hắn dự liệu là Riai vậy mà trở về, hơn nữa còn một lần nữa trưởng không lấy cục diện. Cái này khiến nguyên bản tâm tư phù động mọi người nháy mắt đem tâm chìm xuống tới trong bất chi bất giác. Riai lật bàn, để nàng uy vọng lại lần nữa kéo lên một mảng lớn. Riai điện hạ, chỉ thấy một võ trang đầy đủ, toàn thân đẫm máu nam nhân đi đến. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân sát cơ, hắn chính là trước đó Lianca đại hành tỉnh bên trong Jellico công tước phụ tá Venice, cùng Willy cũng từng có giao tình. Hắn tại Riai đăng lâm vương vị 2 tháng trước, liền đã đi vào vương đô, một mực phụ tá Riai làm việc. Điện hạ, tất cả kẻ phản loạn đều đã khống chế lại, người đầu hàng đã bị cầm tù, người phản kháng đã toàn bộ bị đánh giết. Venice một gối cho Riai quỳ xuống, làm ra kỵ sĩ lễ tiết. Ta biết, Riai mặt không gợn sóng. Còn có, điện hạ, vé thanh âm hùng hậu, người phản loạn thủ lĩnh Am Bắc cùng Saga đã bị khống chế, nên xử trí như thế nào? Venice vừa mới nói xong, mọi người ở đây đều là trong lòng một nắm chặt. Riai đối với hai người thái độ, tất cả mọi người rất quan tâm. Venice cũng phát giác ra được mọi người cảm xúc biến hóa, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Hắn chi cho nên trước mặt mọi người đề cập hai người bị khống chế sự tình, chính là vì trấn nhiếp mọi người, lại lần nữa cho Riai lập uy. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người ghi nhớ. Dù cho Am Bắc liên thủ với Saga, dù cho 4 vị 8 khắc siêu phàm đồng thời phản loạn, Riai y nguyên có thể đem bọn hắn triệt để đánh tan, tái nhập vương vị, trước giam giữ, chờ ta đến tiếp sau mệnh lệnh. Riai không có lập tức làm ra đáp lại. Vâng, điện hạ. Venice đứng dậy, lĩnh mệnh sau hướng về cung điện đi ra ngoài. Hiện tại Venice tạm thời nắm trong tay vương thành hộ vệ đội 2 đội. Trước đó vương thành hộ vệ đội 1 đội, Bởi vì theo Dewey phản loạn, không phải bị cầm tù chính là bị giết. Hiện tại hai đội chính thức thượng vị, từ Venice tạm thời thống lĩnh, người sáng suốt đều thấy rõ ràng. Mặc dù Venice là tạm thay thống lĩnh chức vị, nhưng là ít ngày nữa liền có thể bị Riai chính thức sắc phong. Làm Riai tùy tùng, hắn sẽ thu hoạch được phong phú lợi ích phản hồi. Không chỉ là Venice, Riai trận doanh những người khác, cũng chắc chắn chậm rãi đạt được trọng dụng. Trong lúc nhất thời, trong cung điện đại thần cùng các lãnh chúa, trong lòng đều tràn đầy ghen tị. Venice rời đi về sau, cung điện bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Riai, Corondu cùng Felix đứng tại trước cung điện, ai cũng không có nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Thật lâu, yên tĩnh trong cung điện, một vị tuổi tác khá lớn đại lãnh chúa đứng dậy. Hắn là Jellicoe công tước bằng hữu. Trước đó Jellicoe công tước chính là mang theo hắn cùng mấy vị khác đại lãnh chúa. Tại Riai thu hoạch được người thừa kế thân phận trước đó, cùng nhau đi vào vương đô thay Riai áp trận, cũng chỉ có loại này thân phận, hắn mới dám chủ động đứng ra cho Riai nói chuyện. Riai điện hạ, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục cử hành lên ngôi nghi thức rồi? Tên kia đại lãnh chúa ngữ khí khiêm tốn, đối Riai nhắc nhở, hắn rất rõ ràng, cái này cô nương trẻ tuổi, là cái dũng cảm quả quyết nhân vật, gặp như thế biến cố, y nguyên muốn tại hôm nay tiếp tục cử hành lên ngôi nghi thức. Chính là hướng mọi người biểu hiện ra quyền lực của mình không thể lay động. Ý chí của mình nhất định phải từ mọi người chấp hành. Đợi thêm một chút, Riai ánh mắt chậm chậm nhìn về phía ngoài cung điện. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Đợi một chút, tên kia đại lãnh chúa trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vô ý thức hỏi một câu, chờ cái gì? Bất quá lời này vừa mới nói ra miệng, hắn liền ý thức được mình như thế truy vấn Riai rất là không ổn. Hắn vốn định lập tức xin lỗi, nhưng là Riai lại trực tiếp trả lời. Chờ một người, mặt như băng xương Riai, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chờ một người, Riai, để chúng nhân trong lòng lại lần nữa treo lên nghi hoặc. Riai điện hạ đang chờ ai? Chẳng lẽ về sau cái này người xuất hiện, nàng mới muốn tiếp tục cử hành lên ngôi nghi thức sao? Cái này người phải là thân phận gì? Ngay cả Riai đều muốn tự mình chờ đợi, mà lại Riai nói ra lời này về sau. Nàng bên cạnh Felix cùng Corondu hai vị đại nhân, tựa hồ cũng đều công nhận thuyết pháp này. Cho dù là bọn hắn, cũng theo cùng nhau chờ đợi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tư lại lơ lửng. Trước đó tên kia đại lãnh chúa lui về chính đến vị trí bên trên, không còn tiếp tục nói chuyện. Đã Riai điện hạ đều muốn chờ đợi, như vậy mình những người này tự nhiên cũng phải đi theo mới là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây đều đã không nhịn được nhau nhau ghé mắt cửa cung điện. Thời điểm vương tọa phía dưới, trước mọi người đột nhiên không gian một cơn chấn động, sau đó chỉ thấy thân ảnh xuất hiện một người đàn ông tuổi trẻ, một đầu gấu trắng, trẻ tuổi nam nhân trong tay, dắt lấy một cái bẩn thỉu bóng người, nhìn thoi thóp, nhìn không rõ ngay mặt. Lạch cạch, trẻ tuổi nam nhân đột nhiên đem trong tay người ném đến trên mặt đất. Hắn đối Riai hơi hạ thấp người. Riai điện hạ, kẻ phản loạn đầu mục bên trong Yabitu, Licky, Lipkana đã bị ta đánh giết, Queen lấy bị bắt lấy được. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.